Chương 15. Ý thức được nơi ta đang đứng. Chúng ta có thể chẳng bao giờ biết là chúng ta đang đi về đâu. Nhưng tốt hơn là chúng ta nên có khái niệm rõ ràng là chúng ta đang ở đâu. Các chu kỳ thị trường đưa ra một thách thức khiến các nhà đầu tư phải nản lòng. 1. Thị trường thịnh suy là điều không thể tránh khỏi. 2. Thị trường sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu suất của những nhà đầu tư như chúng ta. 3. Thị trường không thể đoán trước về mức độ và đặc biệt là thời gian. Vì vậy mà, chúng ta phải đối phó với một lực lượng có ảnh hưởng lớn nhưng gần như là không thể biết trước được. Vậy thì, chúng ta phải làm gì với các chu kỳ đó? Một câu hỏi mang tính sống còn. Nhưng, giống như thường lệ, câu trả lời rõ ràng không phải là câu trả lời đúng. Khả năng đầu tiên là, thay vì chấp nhận rằng chu kỳ không thể dự đoán được, chúng ta nên nỗ lực gấp đôi để dự đoán tương lai, bổ sung thêm nguồn lực vào cuộc chiến và đặt cược ngày càng nhiều vào kết luận của mình. Nhưng với rất nhiều dữ liệu và tất cả kinh nghiệm của tôi đã nói với tôi rằng điều duy nhất chúng ta có thể dự đoán về chu kỳ là không thể tránh khỏi chu kỳ. Hơn nữa, kết quả vượt trội trong đầu tư đến từ việc biết nhiều hơn những người khác. Và điều đó chưa được chứng minh thỏa đáng rằng rất nhiều người biết nhiều hơn số đông về thời gian và mức độ của các chu kỳ trong tương lai. Khả năng thứ hai, đó là chấp nhận là tương lai không thể biết trước được, từ bỏ và đơn giản là phớt lờ đi các chu kỳ. Thay vì cố gắng dự đoán, thì chúng ta có thể cố gắng đầu tư tốt và nắm giữ các khoản đầu tư đó từ đầu đến cuối. Vì chúng ta không thể biết khi nào nên nắm giữ các khoản đầu tư nhiều hơn hay ít hơn, hoặc khi tâm thế đầu tư của chúng ta trở nên mạo hiểm hơn hoặc phòng thủ hơn. Chúng ta có thể đơn giản hóa đầu tư mà hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chu kỳ và ảnh hưởng sâu sắc của chúng. Đây được gọi là phương pháp mua và giữ. Tuy nhiên, có một khả năng thứ ba, và theo quan điểm của tôi, thì đó là khả năng chính xác hơn nhiều. Tại sao không đơn giản là cố gắng tìm ra nơi chúng ta đang đứng trong từng chu kỳ, và điều đó hàm ý gì cho hành động của chúng ta? Trong thế giới đầu tư, không có gì là đáng tin cậy như chu kỳ. Các nguyên tắc cơ bản, tâm lý, giá cả và lợi nhuận sẽ tăng và giảm, để lộ ra những cơ hội để phạm sai lầm hoặc thu lợi từ sai lầm của người khác. Chúng, những chu kỳ, là những món quà. Chúng ta không thể biết xu hướng sẽ đi xa đến đâu, khi nào nó đảo chiều, điều gì khiến xu hướng đảo chiều, hoặc rồi mọi thứ đi theo hướng ngược lại bao xa. Nhưng tôi tự tin là mọi xu hướng sẽ kết thúc dù sớm hay muộn. Không có gì là mãi mãi cả. Vậy, chúng ta có thể làm gì với các chu kỳ? Nếu chúng ta không thể biết trước được cách thức và khi nào các điểm đảo chiều sẽ xảy ra, chúng ta phải đối phó ra sao? Về vấn đề này thì tôi độc đoán. Chúng ta có thể chẳng bao giờ biết là chúng ta đang đi về đâu. Nhưng tốt hơn là chúng ta nên có khái niệm rõ ràng là chúng ta đang ở đâu. Kể cả khi chúng ta không thể dự đoán thời điểm và mức độ biến động theo chu kỳ, thì điều cần thiết là chúng ta phải cố gắng xác định xem chúng ta đang đứng ở đâu trong các điều kiện theo chu kỳ và hành động cho phù hợp. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể dự đoán thành công sự dao động của con lắc và luôn hành động theo hướng thích hợp. Nhưng việc dự đoán này rõ ràng là một kỳ vọng không thực tế. Tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn khi cố gắng cảnh giác với những trường hợp thị trường đã đạt đến mức cực đoan. B. Điều chỉnh hành vi của chúng ta để đối phó. Và C. Quan trọng nhất là từ chối làm theo hành vi bầy đàn mà có thể khiến cho rất nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm chết người ở đỉnh và đáy. Tôi không có ý nói rằng nếu chúng ta có thể tìm ra nơi chúng ta đang đứng trong một chu kỳ thì chúng ta sẽ biết chính xác những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng tôi nghĩ rằng sự hiểu biết sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc có giá trị về các sự kiện trong tương lai. Và những gì chúng ta có thể làm với các sự kiện đó là tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng. Khi tôi nói rằng vị thế hiện tại của chúng ta là có thể biết được, tôi không có ý ám chỉ là sự hiểu biết đó sẽ tự động tìm đến. Giống như hầu hết mọi thứ về đầu tư, thì sự hiểu biết đó là một phần của công việc, nhưng công việc đó có thể làm được. Đây là một vài khái niệm mà tôi cho là cần thiết trong nỗ lực đó. Đầu tiên, chúng ta phải cảnh giác với những gì đang diễn ra. Nhà triết học Santayana đã nói, người không nhớ gì về quá khứ, sớm muộn gì cũng sẽ tái phạm sai lầm. Tương tự như vậy, tôi tin rằng, những người không biết những gì đang diễn ra xung quanh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng vùi dập. Tương lai có thể rất khó để biết, nhưng thực sự không khó để hiểu hiện tại. Điều chúng ta cần làm đó là đo nhiệt độ của thị trường. Nếu chúng ta cảnh giác và nhận biết nhanh, thì chúng ta có thể đo lường được hành vi của những người xung quanh và từ đó quyết định xem chúng ta nên làm gì. Thành phần thiết yếu ở đây là suy luận, một trong những từ yêu thích của tôi. Mọi người đều thấy những gì xảy ra mỗi ngày vì được tường thuật lại trên các phương tiện truyền thông. Nhưng có bao nhiêu người nỗ lực để hiểu các sự kiện này nói gì về tâm lý của những người tham gia thị trường, môi trường đầu tư và do đó chúng ta cần làm gì để đáp lại chúng? Nói một cách đơn giản, chúng ta phải cố gắng hết sức để hiểu được ngụ ý của những gì đang diễn ra xung quanh. Khi người khác đang tự tin một cách liều lĩnh và đang mua vào một cách dồn dập, thì chúng ta cần phải cảnh giác cao độ. Khi người khác đang sợ hãi tới mức không thể làm được gì hoặc đang hoảng loạn bán ra, thì chúng ta nên dồn dập mua vào. Vì vậy, hãy nhìn xung quanh và tự hỏi, các nhà đầu tư lạc quan hay bi quan? Các phương tiện truyền thông bình luận về thị trường nên được tích lũy hay nên tránh xa? Các chương trình đầu tư mới có dễ dàng được chấp nhận hay bị bỏ ngoài tai? Các dịch vụ chứng khoán và các quỹ mở có được coi là cơ hội làm giàu hay có thể là cạm bẫy? Chu kỳ tín dụng có dễ dàng cung cấp vốn hay không? Tỷ lệ P/E cao hay thấp trong bối cảnh lịch sử? Và chênh lệch tín dụng đang được thắt chặt hay nới lỏng? Tất cả những điều này rất quan trọng và chưa có nhà đầu tư nào đòi hỏi việc dự báo. Chúng ta có thể đưa ra các quyết định đầu tư xuất sắc dựa trên những quan sát này ở hiện tại mà không cần phải đoán mò về tương lai. Mấu chốt là để ý những thứ như thế này và lắng nghe chúng cho biết bạn cần làm gì. Trong khi thị trường không hành động gấp gáp như vậy mỗi ngày, chúng lại hành động như vậy tại các cực điểm khi mà sự cương quyết là cực kỳ quan trọng. Hai năm 2007 và 2008 có thể được xem là thời điểm đau khổ dành cho thị trường và những người tham gia, hoặc có thể được xem là bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất nhiên là cả hai, nhưng cứ mãi nghĩ đến sự đau khổ thì chẳng giúp ích gì nhiều. Hiểu về bài học kinh nghiệm có thể giúp bất kỳ ai trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Tôi không thể nghĩ ra ví dụ nào tốt hơn của khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng này để minh họa về tầm quan trọng trong việc đưa ra quan sát chính xác về thực tại và sự dài dột trong việc cố gắng dự báo tương lai. Đây đảm bảo là một cuộc thảo luận chi tiết. Rõ ràng, khi hồi tưởng lại giai đoạn dẫn đến sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tài chính vào giữa năm 2007 là một việc chấp nhận rủi ro một cách mất kiểm soát và mất tỉnh táo. Bằng thái độ lạnh lùng đối với cổ phiếu và trái phiếu, tiền đã chảy vào các khoản đầu tư thay thế như mua lại cổ phần của các công ty với khối lượng đủ lớn để khiến họ phải thất bại. Đã có sự chấp nhận một cách mù quáng về đề xuất nhà ở và bất động sản khác đem lại lợi nhuận chắc chắn, cũng như giảm bớt lạm phát. Việc tiếp cận vốn quá tự do với lãi suất thấp và các điều khoản lỏng lẻo đã khuyến khích việc sử dụng đòn bẩy với số lượng rõ ràng là quá mức. Nhận thức về rủi ro sau khi mọi chuyện đã rồi không đem lại nhiều lợi ích. Câu hỏi đặt ra là liệu sự tỉnh táo và suy luận có giúp một người tránh được toàn bộ gánh nặng về sự sụp đổ của thị trường năm 2007-2008? Dưới đây là một số chỉ báo về độ nóng mà chúng ta đã chứng kiến. 1. Việc phát hành trái phiếu lợi tức cao và các khoản vay nợ xếp hạng thấp đã đạt đến mức kỷ lục trên diện rộng. 2. Một tỷ lệ phần trăm cao bất thường về việc phát hành trái phiếu lợi tức cao bị xếp hạng CCC. Đây là một cấp độ về chất lượng mà các trái phiếu mới thường không thể bán ra với số lượng lớn. 3. Huy động vốn bằng cách phát hành nợ để trả cổ tức cho các chủ sở hữu là chuyện đã trở nên quen thuộc. Trong thời điểm bình thường, các giao dịch như vậy làm tăng rủi ro cho các tổ chức phát hành và không đem lại lợi ích gì cho các chủ nợ là rất khó thực hiện. 4. Nợ ngày càng được phát hành với các giấy cam kết được thanh toán bằng vay nợ nhiều hơn và chỉ bao gồm rất ít khế ước hoặc không có khế ước nào để bảo vệ chủ nợ cả. 5. Nợ được xếp hạng AAA hiếm hoi trước đây đã được chuyển nhượng bằng cách phân chia nợ thành hàng ngàn gói nhỏ của các công cụ có cấu trúc chưa được kiểm chứng. 6. các khoản mua lại được thực hiện để gia tăng nhiều nguồn tiền mặt và gia tăng tỷ lệ đoàn bẩy. Tính trung bình thì, tổ chức mua lại các công ty phải trả nhiều hơn 50% cho mỗi đô la dòng tiền trong năm 2007 so với năm 2001. 7. Đã có các khoản mua lại của các công ty trong các ngành công nghiệp có tính chu kỳ cao như sản xuất chất bán dẫn. Trong các thời điểm thận trọng hơn, các nhà đầu tư có cái nhìn không mấy thiện cảm về việc kết hợp đòn bẩy và chu kỳ. Xem xét tất cả các điều trên thì rõ ràng là có thể suy luận. Các nhà cấp vốn đang cạnh tranh để nới lỏng các điều khoản cho vay và lãi suất hơn là yêu cầu bảo vệ thỏa đáng và các phần thưởng tiềm năng. Chín từ đáng sợ nhất trên thế giới đối với các nhà đầu tư cẩn trọng đó là quá nhiều tiền săn đuổi quá ít cơ hội đã mô tả tình trạng thị trường có khuynh hướng bất thường. Bạn có thể biết khi nào có quá nhiều tiền đang cạnh tranh nhau để được triển khai. Số lượng giao dịch được thực hiện tăng lên cũng như các thương vụ được thực hiện một cách dễ dàng. Chi phí vốn giảm xuống và giá cả dành cho các tài sản được mua lại tăng lên với mỗi giao dịch thành công. Một dòng vốn đổ ra như lũ quét là những gì khiến tất cả điều đó xảy ra. Nếu bạn chế tạo xe hơi và muốn bán nhiều hơn trong thời gian dài, nghĩa là bạn phải giành thị phần từ đối thủ cạnh tranh, thì bạn sẽ cố gắng chế tạo sản phẩm của bạn tốt hơn. Đó là lý do vì sao, bằng cách này hay cách khác, các tay bán hàng thường nói, xe hơi của chúng tôi tốt hơn. Tuy nhiên, có nhiều sản phẩm không thể phân biệt được, và các nhà kinh tế gọi là hàng hóa thông dụng. Đó là hàng hóa mà người bán hàng không có giá chào bán nào khác so với các nơi khác. Họ có xu hướng buôn bán dựa trên giá cả. Và mỗi người mua hàng thì thích nhận lời chào mời với giá thấp nhất. Do đó, nếu bạn kinh doanh một mặt hàng thông dụng và muốn bán nhiều hơn, thì nói chung chỉ có một cách để làm điều đó, giảm giá bán. Sẽ dễ hiểu hơn khi nghĩ rằng tiền là hàng hóa thông dụng như mọi hàng hóa khác. Tiền của mọi người đều giống nhau. Tuy nhiên, các tổ chức tìm cách gia tăng mức cho vay, các quỹ tư nhân và quỹ phòng hộ tìm cách tăng phí. Tất cả đều muốn tiền vận động nhiều hơn. Vì thế, nếu bạn muốn huy động vốn lớn, nghĩa là khiến mọi người đến với bạn thay vì đối thủ cạnh tranh, bạn phải khiến cho tiền của mình rẻ hơn. Có một cách để giảm giá tiền của bạn, đó là giảm lãi suất bạn tính cho các khoản vay. Một cách tinh tế hơn một chút, đó là đồng ý với mức giá cao hơn cho thứ mà bạn đang mua. Chẳng hạn như, bằng cách trả giá với tỷ lệ P/E cao hơn đối với một cổ phiếu phổ thông, hoặc giao dịch với giá cao hơn khi bạn mua một công ty. Bất cứ cách nào bạn cắt giảm, bạn đang sắp đặt cho lợi nhuận tiềm năng thấp hơn. Một xu hướng mà các nhà đầu tư có thể quan sát được trong giai đoạn nguy hiểm này nếu họ cảnh giác, đó là bước dịch chuyển từ thái độ hoài nghi sang cả tin về điều mà tôi đã mô tả trước đó là viên đạn bạc hay khoản đầu tư không thể thua lỗ. Các nhà đầu tư cẩn trọng có thể nhận thấy sự ham muốn đối với viên đạn bạc dâng cao, nghĩa là sự tham lam đã chiến thắng nỗi sợ hãi và báo hiệu thị trường không hoài nghi và do đó vô cùng rủi ro. Các quỹ phòng hộ được xem như là một điều chắc chắn trong suốt thập kỷ vừa qua, và đặc biệt là các quỹ được gọi là quỹ lợi nhuận tuyệt đối. Có các quỹ mua bán khống chứng khoán hay các quỹ kinh doanh chênh lệch giá sẽ không theo đuổi lợi nhuận cao bằng cách đặt cược có định hướng dựa trên xu hướng của thị trường. Thay vào đó, kỹ năng của các nhà quản lý và công nghệ sẽ cho phép họ tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán trong khoảng 8-11% bất kể thị trường đi theo hướng nào. Quá ít người đã nhận ra việc đạt được lợi nhuận vững chắc trong khoảng đó sẽ là một thành quả phi thường mà có lẽ là tốt đến mức khó tin. Lưu ý rằng, đó chính xác là những gì mà siêu lừa Bernard Madoff làm với mục đích kiếm tiền. Quá ít người tự hỏi, có bao nhiêu nhà quản lý có đủ tài năng để tạo ra phép màu đó, đặc biệt là sau khi trừ đi các khoản phí quản lý và thưởng. B. Họ có thể làm điều đó với bao nhiêu tiền? Và C. Những canh bạc có đòn bẩy cao dựa trên khác biệt nhỏ trong thống kê sẽ xảy ra trong môi trường không thuận lợi. Trong năm 2008 khó khăn, giai đoạn lợi nhuận tuyệt đối đã cho thấy là bị lạm dụng quá nhiều và sai mục đích, khi mà mức thua lỗ trung bình của các quỹ là 18%. Như được mô tả trong suốt chương 6, chúng ta đã nghe rằng rủi ro bị loại bỏ thông qua các kỳ quan mới nổi như chứng khoán hóa, chứng khoán được chia tách thành nhiều gói, hợp đồng tương lai, phi trung gian và tách rời tương quan giữa các thị trường. Chứng khoán được phân chia thành nhiều gói xứng đáng được chú ý đặc biệt ở đây. Nó bao gồm việc phân chia giá trị danh mục và dòng tiền đến các bên liên quan theo mức độ thâm niên khác nhau. chủ sở hữu của các gói cao cấp được nhận tiền trước tiên, vì thế mà họ được hưởng mức độ an toàn cao nhất và chấp nhận lợi nhuận tương đối thấp. Những người nắm gói thấp nhất nằm ở vị thế thua lỗ trước tiên, và đổi lại, họ sẽ được hưởng lợi nhuận cao nhất từ số dư còn lại sau khi lợi nhuận đã được chia cho các chủ sở hữu các gói ở tầng cao hơn. Trong các năm từ 2004 đến 2007, có một khái niệm nổi lên là nếu bạn chia rủi ro thành từng mảnh nhỏ và bán các mảnh rủi ro đó cho các nhà đầu tư phù hợp nhất để nắm giữ chúng thì rủi ro biến mất. Nghe như một phép màu vậy. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi việc phân tách thành nhiều gói nhỏ từ chứng khoán bị cho rằng sẽ dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, bởi vì đơn giản là không có phép màu nào trong đầu tư. Các quỹ lợi nhuận tuyệt đối, chi phí đòn bẩy thấp, các khoản đầu tư bất động sản không rủi ro và các công cụ nợ được phân chia thành nhiều gói đó đều là mốt thịnh hành. Tất nhiên là sai lầm của tất cả những thứ đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn vào tháng 8 năm 2007. Hóa ra, rủi ro không hề bị biến mất, và thực tế là rủi ro được đẩy mạnh hơn vì các nhà đầu tư tin tưởng quá mức và không đủ hoài nghi. Giai đoạn từ năm 2004 đến giữa năm 2007 đã mang đến cho các nhà đầu tư một trong những cơ hội lớn nhất để đạt được hiệu suất vượt trội bằng cách giảm rủi ro, nếu họ đủ nhạy bén để nhận ra những gì đang diễn ra và đủ tự tin để hành động. Tất cả những gì mà bạn thực sự phải làm là đo nhiệt độ của thị trường trong giai đoạn quá nóng bỏng và thoát khỏi thị trường khi nó tiếp tục tăng. Những người có thể làm như vậy đã minh họa các nguyên tắc của chủ nghĩa đi ngược trào lưu được thảo luận trong chương 11. Các nhà đầu tư đi ngược trào lưu đã cắt giảm rủi ro và chuẩn bị trước cho cuộc khủng hoảng năm 2008 đã thua lỗ ít hơn. Đồng thời, họ có được vị thế tốt nhất để tận dụng lợi thế của những món hời khổng lồ mà cuộc khủng hoảng đó đã tạo ra. Có một vài lĩnh vực mà trong đó các quyết định về chiến lược và chiến thuật bị ảnh hưởng bởi những gì bạn thấy trong môi trường đầu tư. Áp lực lên chân ga phụ thuộc vào việc đường bắn hay đồng đúc. Gôn thủ chọn gậy phụ thuộc vào sức gió. Quyết định của chúng ta liên quan đến việc mặc áo khoác chắc chắn sẽ thay đổi theo thời tiết. Chẳng phải hoạt động đầu tư của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường đầu tư theo cách như vậy hay sao? Hầu hết mọi người đều cố gắng hết sức để điều chỉnh danh mục đầu tư dựa trên những gì họ nghĩ sẽ xảy ra. Đồng thời, hầu hết mọi người đều thừa nhận là tầm nhìn phía trước không tốt cho mấy. Đó là lý do vì sao tôi muốn đối phó với thực tiễn ở hiện tại cũng như hàm ý của chúng, trái ngược với kỳ vọng là tìm hiểu rõ về tương lai. Đây là một bài tập đơn giản, có thể giúp bạn đo nhiệt độ của thị trường trong tương lai. Tôi có một danh sách các tính chất của thị trường. Với mỗi cặp tính chất, bạn đánh dấu vào cái bạn nghĩ là mô tả đúng nhất trong ngày hôm nay. Nếu bạn tìm ra hầu hết các dấu tích đều nằm ở cột bên trái, thì hãy làm giống như tôi. Đó là giữ chặt ví tiền của bạn. Thị trường chuyển động theo chu kỳ, có tăng và có giảm, còn lắc dao động và hiếm khi tạm dừng tại điểm cân bằng, hay còn gọi là điểm giữa của vòng cung. Đây là mầm mống của nguy hiểm hay là mầm mống của cơ hội? Các nhà đầu tư sẽ làm gì với nó? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Thử tìm ra điều gì đó đang xảy ra xung quanh và dùng nó để định hướng cho hành động của chúng ta.